Chương 16, thoáng qua 20 năm. Dạ mạ mổ tổ gần dịu sạch sải ghệ củ nỉ thu đồ đệ ở một loại không khí quỷ dị bên trong hạ màn. Kỳ ố dạ củ sủn xỉ cùng ủ kỳ tạc dịu hỉ dịu trở thành sơn bản trọng quốc đệ tử. Mà khiến người ta kinh điệu mắt kiếng là, lúc đầu mọi người cho rằng 100% có thể được sơn bản trọng quốc thu làm đệ tử mì tạ dạ xì mù cụ rồ, nhưng không có bị bắt làm đệ tử. Vì vậy, toàn bộ sầy dây bên trong lời đồn nổi lên bốn phía có người nói là mì tạ dạ xì mù cụ rồ cậy tại khinh người, đắc tội dạ mà mổ tổ gần dịu sạch sải ghệ cu ni, có người nói là không luận mì tạ dạ xì mù cụ rồ quỷ đạo thiên phú, vẫn là linh lực tư chất, hay hoặc giả là thiên phú kiếm đạo, kỳ thực đều là bịa đặt. Căn bản không khả năng có yêu nghiệt như vậy, người bất quá có một loại khác thuyết pháp, cũng là lấy được tán thành tối đa. Đó chính là mù cụ rồ chỉ là phù dung sớm nở tối tàn lưu tinh, bị sơn bản trọng quốc xem thấu chân thật tư chất, cho nên mới sẽ không thu mù cụ rồ làm đồ đệ. Còn như chân tướng của sự thật, thường thường con nắm giữ ở rất ít người trong tay. Đồn đãi tự nhiên cũng chuyển vào chân ương linh thuật học viện. Vì vậy mọi người thấy mù cụ rồ ánh mắt cũng sẽ không là trước kia sùng bái, thậm chí có người còn có thể chẳng đáng. Bất quá bị chấn nhiếp bởi mù cụ rồ thực lực bây giờ, cũng không dám biểu lộ ra. Chỉ là trong lòng lặng lẽ nghĩ đến khi về sau thực lực vượt qua mù cụ rồ, nhất định phải hảo hảo giáo huấn hắn một trận. Mọi người đăm chiêu suy nghĩ, lấy mù cụ rồ từng trải. Xem một chút là có thể đoán ra cái 89 thành. Bất quá cũng lười để ý sẽ. Thậm chí có thời điểm còn có thể thấy buồn cười. Thử hỏi, một con voi sẽ để ý một con kiến khinh bỉ sao? Mà mù cụ rồ cùng sự chênh lệch giữa bọn họ, thậm chí so với voi cùng con kiến chênh lệch càng cự đại, bởi vì tử thần sinh mệnh chu kỳ hết sức trưởng, bình thường chỉ cần là ngưng tụ ra linh lực tử thần sống thêm ngũ 600 năm tựa như chơi giống nhau. Càng cường đại hơn tử thần thọ mệnh đơn vị càng là lấy nghìn năm vì đơn vị đo lường. Cho nên chân ương linh thuật học viện chế độ giáo dục thời gian cũng là không ngắn, ước chừng cần 20 năm, mà thời gian 20 năm, cũng là thoáng qua rồi biến mất thời gian 20 năm, dường như cũng ân chứng sẩy dậy bên trong lưu truyền chính là cái kia thuyết pháp. Từ mù cụ rồ mới vào chân ương linh thuật học viện phía sau, làm cho yêu nghiệt kia một dạng kinh diễm, sau đó 20 năm qua, mù cụ rồ cũng chưa có kinh người gì cử chỉ. Thậm chí, đều nhanh thành toàn bộ chân ương linh thuật học viện nhạo báng đối tượng. Ngược lại không phải mù cụ rồ thành ở cuối xe các loại, mù cụ rồ cũng không có hứng thú kia chơi cái gì phế vật lưu, sau đó khiếp sợ bốn tòa siếc, mà là bởi vì mù cụ rồ không cách nào xỉ cả chính mình dạ nạ cụ tỏ toàn bộ giáp đẳng trong lớp, cũng chỉ có mù cụ rồ một người không thể tiến hành xỉ cái dạ nạ cụ tỏ là một cái tử thần dựng thân chi bản. Mặc dù là quỷ đạo chúng mọi người cũng có thể xỉ cái dạ nạ cụ tỏ, bất quá là càng am hiểu quỷ đạo mà thôi. Không cách nào xỉ cái mù cụ rồ dĩ nhiên là thành mọi người cười nhạo đối tượng, bất quá bởi vì mọi người đều biết mù cụ rồ có thể phóng thích phá đạo 73 đôi liên thương hỏa rất cùng phá đạo 90 hắc quan, còn có kỳ ô giả cụ sủn xỉ cùng ngụ kỳ tạc dư hỉ dư hai cái này thân là dạ mà mổ tổ tổng đội trưởng đệ tử hảo bằng hữu, cho nên trên mặt nội cũng không dám có cái gì biểu lộ. Ấm áp ánh mặt trời chiếu ở chân lương linh thuật học viện phía sau núi trên sân cỏ nhỏ bé, gió nhẹ nhàng thổi đi. Được không thích gì mà mù cụ rồ đang hơi mị lấy con mắt, hai tay ôm đầu nằm trên đồng cỏ, trong miệng ngậm một cây cỏ xanh, có vẻ hơi không có việc gì. Trong miệng tự lẩm bẩm, nô thực sự là không may mắn a, không có nghĩ đến cái này cái thế giới bản nguyên cư nhiên có một bộ phận là ở ý hoạch người này trên người. Suy nghĩ một chút cũng phải, toàn trí toàn năng kinh khủng như vậy năng lực, mặc dù là linh vương con. Không có thế giới bổn nguyên quan tâm khẳng định cũng không khả năng đó a, bất quá cái này không dễ làm a, vô hình đế quốc hoàn hảo tìm, thế nhưng muốn đem ý hoạch người này bắt tới, không đợi được kịch tính bắt đầu, xem ra là không có khả năng a, lúc này mới 20 năm liền nhảm chán như vậy. Còn có hơn 900 năm thời gian, cái này có thể làm sao ngao a, nghĩ tới đây, mù cụ rồ thần tình có chút phát điên. Lúc này, một thanh âm cắt đứt mù cụ rồ tự hỏi. U mù cụ rồ ngươi cao y tên nào y, lại chạy đến nơi đây tránh quấy rầy. Thực sự là ước cao ngươi a, sớm biết sẽ không bái lao nhân làm thầy, còn không có tốt nghiệp liền muốn bắt đầu học tập xử lý đội vụ liền đi ở rượu phòng thời gian cũng không có a. Mù cụ rồ nghiêng mắt liếc vừa đưa ra người, mở miệng nói, di sủn si ngươi hôm nay làm sao có thời gian tới chân lương linh thuật học viện đâu. 10 năm trước, kỳ ố giả cụ sủn si cùng ủ kỳ tạc dư hỉ dịu hai người. cũng đã hoàn thành chân ương linh thuật học viện toàn bộ bài vở và bài tập. Đồng thời trước sau xỉ cải dạ nạ cụ tỏ, sau đó đã bị Sơn Bản Trọng Quốc cắt cử tương ứng chức vụ. Nghe được mù cụ rồ lời nói, kỳ ố dạ cụ sủn si đầu tiên là sửng sốt. Sau đó vẻ mặt bất đắc dĩ nói ra, mù cụ rồ, người này. Nên sẽ không quên 3 ngày sau là lần thứ nhất chân ương linh thuật học viện tốt nghiệp tiến hành tốt nghiệp chắc thí còn có phân đội khảo nghiệm thời gian á ngạch, có vẻ như quên mất. Mù cụ rồ nghiêm mặt nói, hoàn toàn không một chút không có ý tứ. Ngạch kỳ ô giả cụ sùn xì đầy đầu hắc tuyến, nghĩ đến giả mạ mổ tổ lao đầu tử luôn là nói mình không đáng tin cậy. Hắn thật muốn đem mù cụ rồ cho kéo qua đi nói, người này mới thật sự là không đáng tin cậy á dữ hỉ dịu đâu mù cụ rồ hỏi. Ô ưu kỳ tắc hắn còn muốn một lát nữa mới đến. Được rồi, mù cụ rồ. Sau khi tốt nghiệp, ngươi chuẩn bị gia nhập vào cái nào phiên đội đâu không phải như lai 8 phiên đội giúp ta à kỳ ổ dạ cụ sùn si nói rằng. Người khác không biết, thế nhưng kỳ ổ dạ cụ sùn si so với ai khác đều càng tin tưởng. Mù cụ rồ vẫn là 20 năm trước chính là cái kia yêu nghiệt thiên tài ngược lại thời gian 20 năm ở bình thời trong tỷ thí. Mình và ủ kỳ tặc chẳng bao giờ chiến thắng quá mù cụ rồ một lần, thậm chí ngay cả 3 phút tốt triệu triệu thời gian cũng không thể kiên trì đến, mặc dù là chính mình hai người xì cái dạ nạ cụ tỏ, cũng là kết quả giống nhau. Không có hứng thú, ngươi như thế lại. Ta quá khứ còn không đều là ta tới làm việc ga mù cụ rồ đảo cặp mắt trắng dã, dứt khoát nói rằng. Kỳ ố dạ cụ sùn si vẻ mặt dại ra, bị đả kích. Cái kia gia nhập vào thập tam phiên đội thế nào một cái nho nhã tiếng âm vang lên, sau đó tóc dài, chỉ có dáng người ủ kỳ tạc dữ hỉ dữ xuất hiện tại hai người trước người. Không muốn, ta đối với 13 mấy cái chữ này không có hứng thú. Mù cụ rồ tiếp tục cự tuyệt nói. Vậy ngươi chuẩn bị gia nhập vào cái nào phiên đội đâu mù cụ rồ luân phiên cự tuyệt, rõ ràng kích phát rồi hai người nghi ngờ trong lòng. 4 phiên đội. Mù cụ rồ mở miệng nói. Vì sao kỳ ô dạ cụ sủn xỉ cùng ủ kỳ tạc dầu hì dịu miệng đồng thanh hỏi?